Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô một mặt so ra dấu, biểu tình không thể che hết nắng. Tống Kình đáp một tiếng. Công việc rất bận rộn hay sao? Khá tốt, tôi còn trẻ, thiếu ngủ mấy giờ không việc gì đâu. Anh không sao cả. Doãn Tâm Ngữ rút ra giấy lau, nhẹ lau mồ hôi trên trán hắn. Tống Kình rất tự nhiên mà tiếp nhận chăm sóc của cô, cuối người phối hợp. Lưu ý đến đáy mắt anh hiện lên mỏi mệt, dài sợi râu mọc lúng phún trên gương mặt tuấn tú. Cô cảm giác được trong lòng ẩn ẩn đau. Tâm Ngữ, cậu có chuyện muốn nói phải không? Doãn Tâm Ngữ gật đầu, rất nhanh lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Tống Kình cười ra tiếng. Đến cùng có hay là không có? Cậu như vậy tôi rất khó phân biệt. Cô sợ hãi nhìn anh một cái, rốt cuộc quyết định gật đầu. Vậy thì nói đi, tôi cũng sẽ không ăn cậu. Tớ đang nghĩ, cậu như vậy quá cực khổ rồi. Không có biện pháp nha. Nếu không cậu cho rằng học phí sẽ từ trên trời rơi xuống sao? Tớ có. Doãn Tâm Ngữ xúc động trả lời anh. Cậu có ý gì? Tống Kình giận tái mặt, vẻ mặt cứng lại. Sao mặt anh không được tốt phải nói tiếp sao? Tớ nói là. Doãn Tâm Ngữ nuốt nước miếng, kiên trì tiếp tục. Cái này ở trong phạm vi năng lực của tớ, chỉ cần cậu chấp nhận, sẽ không cần. Đã đủ rồi. Xác định chính mình không hiểu lầm ý của cô, Tống Kình phẫn nộ đánh gãy. Cậu có tiền là chuyện của nhà cậu, đừng cầm nó đến nhục nhà tôi. Tống Kình, tôi dù là bất lực cỡ nào cũng không có luân lạc tới mức phải dựa vào phụ nữ bố thí. Tôi không có ý tư kia. Bằng không thì cậu có ý gì? Cậu cho rằng tôi tiếp cận cậu, đối xử tốt với cậu, làm như vậy là vì cái này sao? Cậu đến cùng xem tôi là hạng người gì hả? Không phải như vậy, Tống Kình. Doãn Tâm Ngữ nóng vội muốn giải thích, nhưng lòng tự tôn bị tổn thương, Tống Kình căn bản nghe không lọt. Nếu như cậu chỉ dùng thái độ nông cạn như vậy đối với mối quan hệ giữa chúng ta. Như vậy, Doãn Tâm Ngữ, thứ cho tôi hèn mọn nghèo khó, không có phúc phận trèo cao, kết giao với cậu một người xuất thân giàu có, kim chi ngọc diệp. Nặng nề nói xong không cho cô giải thích, anh quay đầu rời đi. Doãn Tâm Ngữ biết anh đang tức giận, muốn đuổi theo lại sợ càng làm anh thêm phẫn nộ, chỉ có thể khó xử mà ngây người tại chỗ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Thật ra từ rất lâu trước kia cô đã muốn nói, nhưng luôn dằn xuống đáy lòng chính là sợ tình huống này xảy ra. Đều do cô không tốt, biết rõ lòng tự trọng của anh nhiều bao nhiêu, cô càng phải lưu ý sử dụng từ. Như vậy có lẽ cũng không làm anh bị tổn thương. Tình cảnh quen thuộc tự như 6 năm trước. Anh một mực rất để ý chênh lệch giữa bọn họ. Nếu không anh sẽ không có phản ứng mãnh liệt như vậy. Nhưng anh biết không, cô không cảm giác mình rất cao quý. Gia thế của một người vốn không có nghĩa gì cả. Chân chính xuất sắc hơn người là anh. Cô mới là người hèn mọn, nghèo khó, rất sợ bị người ghét bỏ. Cô thật sự rất sợ. Lần này anh sẽ giống như 6 năm trước, sau khi bị tổn thương sẽ đẩy cô ra xa, đối với cô hờ hững, hùng hằng vứt bỏ sao? Không, cô không muốn. Nhưng cô phải nói như thế nào mới có thể để anh hiểu được đây? Bên kia, quay người đi, Tống Kình đã bắt đầu hối hận. Anh có tự tôn của anh, nhưng Tâm Ngữ cũng là có ý tốt nha. Cô nói tất cả không phải có ý làm nhục anh, phản ứng của anh cần gì phải kịch liệt như vậy? Là vì trong lòng luôn tồn tại hạt mụn, đối với chênh lệch giữa hai người không cách nào tiêu tan. Cho nên cô vừa chạm vào ngòi nổ mẫn cảm, anh căn bản liền phát điên. Tâm tính đại nam nhân đáng chết, anh khổ sở nghĩ. Một mặt tiếp tục công việc chưa xong, một mặt lặng lẽ lưu ý động tĩnh của cô, chờ biểu hiện của cô. Kết quả cô chỉ biết ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, dùng một đôi mắt đáng thương nhìn anh. Đáng giận. Cái đồ đần này thật là một chút tiến bộ cũng không có. Mỗi lần chạm thức anh, vĩnh viễn chỉ biết dùng biểu tình 101 kia, như một cô vợ bé nhỏ bị ngược đãi. Cô không biết chủ động tới làm nũng, xoa dịu cơn đau của hắn sao? Cả cái này cũng muốn anh dạy à? Chẳng lẽ loại tình huống này cô còn trông cậy anh sẽ hướng cô cúi đầu sao? Đánh chết anh cũng không làm được. Hãy đợi đấy, kiểm kê hàng xong, cô vẫn là một chút biểu thị cũng không có. Nhưng, anh nhịn không được lại lần nữa chửi bới. Doãn Tâm Ngữ, cô mọc rễ hay là nảy mầm? Chỗ đó phong cảnh tốt đến nỗi làm cho người ta không nỡ rời bước sao? Tống Kình, ông chủ tìm cậu kìa. Một người nhô đầu ra hướng Tống Kình hô. Quay đầu lại nhìn cô một lần cuối cùng, vẫn là biểu tình nước mắt long lánh, làm như anh bắt nạt cô nhiều lắm. Hơn nữa chết cũng không có ý định tới gần anh. Rất tốt, Doãn Tâm Ngữ. Cô cứ tiếp tục sinh rễ, phát mầm của cô đi. Tống Kình bực mình sai người đi vào, không bao giờ liếc nhìn cô nữa. Cậu ấy quả nhiên rất tức giận. Doãn Tâm Ngữ bất lực mà săn lấy quần áo, không biết nên làm thế nào mới có thể dẹp loạn lửa giận của anh. Nếu như anh thật sự cực độ quan tâm chênh lệch gia thế của bọn họ, quyết tâm cùng cô phân rõ giới tuyến, vậy phải làm thế nào? Cô không cách nào tưởng tượng mất đi chân sủng của anh, không có anh làm bạn. Khẽ cắn môi dưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net